Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, 12 tầng. Thông huyết đan, Trương Húc hỏi nói, 12 tầng có đặc biệt gì sao? Ông lão lắc lắc đầu, không có đặc biệt gì, vẫn để cho ngươi luyện đan, có điều là luyện chế cửu phẩm đan dược, ngươi luyện chế ra đến rồi vượt qua một loại bát phẩm đan dược. Có tư cách đi 12 tầng nhìn. Trương Húc hỏi tiếp. Nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua tầng thứ 12. Ông lão gật gật đầu. Xác thực như vậy. Trương Húc nở nụ cười. Vậy thì đi xem đi. Không phải vậy nhiều tiếc nuối. Ông lão gật đầu. Vung tay lên. Liền mang theo Trương Húc đến 12 tầng. Tuy rằng qua hơn một ngày thời gian. Ở đan tháp ở ngoài vẫn có không ít người vây xem. Những người tu chân này, có thể không ngủ, không ăn cơm, tu luyện mấy chục, hơn trăm năm cũng không cảm thấy được khô khan vô vị. Hiện tại có náo nhiệt có thể xem, lại tại sao có thể có người rời đi. Cũng có một chút người đã thí luyện xong xuôi, bị truyền tống ra đan tháp. Đương nhiên, những người này điểm đều không thế nào cao, thực lực đều không phải rất mạnh. Những người này, đa số cũng không hề rời đi, cũng đang quan sát hạ xuống điểm, số tầng biến động, Trương Húc điểm vẫn cao nhất, hàng trước nhất, hiện tại đã tới hơn 45,000 phân. Liền nhìn thấy Trương Húc tên nội dung phía sau lại lóe lên một lần, Trương Húc, nhất hào, điểm, 45,832, số tầng, 12 tầng, nhất thời. Tất cả mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. 12 tầng. Trước đây thành tích tốt nhất cũng chỉ có điều đến đan tháp 11 tầng. Hiện tại, cái này Trương Húc dĩ nhiên đến 12 tầng. Còn có cái kia hơn 4 vạn điểm. Đã sớm phá trước đây cao cấp nhất điểm ghi chép. Thang Ôn Lương kích động đến thân thể cũng bắt đầu rung động. Thanh Mộc Tông. Lần này cho Thanh Viễn Tông đưa tới một mầm mống tốt a. Chờ đến thí luyện xong, nhất định phải lưu lại hắn. Xếp hạng người thứ hai chính là Khấu Minh Ngọc. Hắn đến tầng thứ 10. Sau đó bị truyền tống đi ra. Tổng cộng điểm là hơn 17,000. Nếu như không có Trương Húc, hắn cái thành tích này cũng là quá tốt rồi thành tích. Thế nhưng có Trương Húc, hắn liền ảm đạm phai mờ. Khấu Minh Ngọc đã đi ra, cũng ở đan tháp dưới đáy. Nhìn thấy Trương Húc lên 12 tầng, hắn sắc mặt buồn bã. Quả nhiên, chính mình vẫn là không bằng hắn. Tống Mông Sơn cũng đi ra. Hắn điểm hơn 13,000. Xếp hạng thứ 8, là một người tứ phẩm luyện đan sư. Xác thực là rất tốt thành tích. Cũng chủ yếu là hắn kiến thức căn bản khá là vững chắc. Ở 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, thu được không ít điểm. Tống Mông Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình còn có thể đi vào 10 vị trí đầu. Hắn cảm kích nhất người chính là Trương Húc. Hắn biết, không có Trương Húc quãng thời gian này giáo dục. Hắn đừng nói là xếp hạng thứ 10. Khả năng vòng thứ 2 liền bị soạt hạ xuống. Trương Húc đến 12 tầng. Nhìn một chút cảnh tượng trước mắt. Lắc đầu một cái nở nụ cười. Cùng cái khác mấy tầng không hề khác gì nhau. Ông lão nói chuyện. Chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu chưa? Trương Húc gật gật đầu. Bắt đầu đi. Ông lão đón lấy nói rằng. Luyện chế cửu phẩm đan dược thông huyết đan. Thông huyết đan là một loại có đặc biệt công dụng. Đan dược. Từ viễn cổ đến hiện tại. Qua thời gian rất lâu. Có chút thần thú hậu duệ. Thần tộc hậu duệ. Huyết thống phức tạp. Mặc dù sẽ nhường bọn họ nắm giữ càng nhiều thần thông. Nắm giữ càng nhiều năng lực, tương tự huyết thống phức tạp, cũng sẽ nhường một ít sẽ có xung đột huyết mạch hiển hiện ra. Vào lúc này, liền cần dùng đến thông huyết đan. Thông huyết đan có thể nhu hóa những huyết mạch này xung đột. Thế nhưng sẽ không yếu bớt tác dụng của bọn họ hiệu quả. Sử dụng thông huyết đan, nhường thần thú hậu duệ, thần tộc hậu duệ tu luyện lên có thể càng thêm không kiêng dè gì. Rất thực dụng. Có điều cũng rất đắt, một viên thông huyết đan, ở Huyền Văn Tinh liền muốn bán 1 vạn linh thạch một viên. Mà cái này thông huyết đan, là cần uống lâu dài đan dược, một viên khoảng chừng có thể bảo đảm 10 năm. Huyết thống không phát sinh xung đột, mà những kia thần thú hậu duệ, thần tộc hậu duệ, không chỉ có huyết thống cao quý, trong tay thứ tốt cũng không ít, cũng đều rất có thế lực. Thông huyết đan mặc dù là cửu phẩm trong đan dược tương đối dễ dàng luyện chế, thế nhưng, cho những kia cửu phẩm luyện đan sư kiếm lấy không ít linh thạch. Hàng năm, thông qua tinh tế truyền tống trận đến Thanh Viễn Tông, đến thu mua thông huyết đan thần thú hậu duệ, thần tộc hậu duệ không biết có bao nhiêu. Thanh Viễn Tông có mấy cái cửu phẩm luyện đan sư, quanh năm luyện chế thông huyết đan, vẫn là cung không đủ cầu. Trương Húc hồi tưởng một lần thông huyết đan phương pháp luyện chế, liền bắt đầu luyện chế. Quá trình dài lâu, phức tạp, ở cuối cùng thành đan thời điểm, hơi hơi xảy ra chút sai, hay là đã thất bại. Có điều Trương Húc xác nhận, lần sau, chính mình lại muốn luyện chế thông huyết đan, nhất định sẽ thành công. Ông lão nói chuyện, được rồi, ngươi nên đi ra ngoài. Ta kiến nghị ngươi ở lại Thanh Viễn Tông. Sau đó ngươi như có cái gì luyện đan trên nghi vấn, chỉ cần soạt thân phận của ngươi ngọc bài, ta sẽ dẫn ngươi vào tháp, trả lời ngươi nghi vấn. Trương Húc không hề trả lời vấn đề này. Được rồi, đưa ta đi ra ngoài đi. Ông lão vung tay lên. Trương Húc cảm thấy trước mắt lóe lên. Nhìn, mình đã xuất hiện ở đan tháp bên ngoài. Phía dưới vây quanh rất nhiều người. Những người này nhìn về phía ánh mắt, có ước ao, có đố kỵ, có tính toán. Thế nhưng, đều là hừng hực hừng hực. Tống Mông Sơn kích động tiến lên. Sư thúc, người thật là lợi hại. Nhìn thấy Tống Mông Sơn trong mắt không hề che giấu sùng kính. Trương Húc nở nụ cười. Thang Ôn Lương tiến lên. Tự thuật mấy cái trưởng lão quyết định. Mời Trương Húc ở lại Thanh Viễn Tông. Trương Húc từ chối. Đan tháp thí luyện đã kết thúc. Hắn cảm thấy, những người này có thể cho hắn đồ vật không thể so với hệ thống hối đoái sách nhiều. Hơn nữa, quen thuộc Thanh Mộc Tông nhàn nhã sinh hoạt, thật sự có chút bỏ qua không xuống. Thang Ôn Lương phi thường tiếc nuối. Tiếp đó, chính là cho 10 người đứng đầu phân phát khen thưởng. Trương Húc là người thứ nhất, trừ có 10 vạn khối linh thạch khen thưởng, còn có 3 tấm cửu phẩm phương pháp luyện đan. Có điều toa thuốc này ở người khác xem ra là bảo bối, đối với Trương Húc tới nói rất vô dụng. Mặt sau thứ tự người chỉ là thu được linh thạch khen thưởng, còn có một lần có thể tiến vào Thanh Viễn Tông đan các đọc sách quyền lợi. Đã qua hơn một ngày thời gian, mọi người thấy điểm cao nhất Trương Húc đi ra, cũng đều tản đi. Trương Húc cùng Thang Ôn Lương ở nhà ăn cơm trưa, cho phụ trách tiếp đón đệ tử nói một tiếng, cho Thang Ôn Lương để lại phong thư, liền chuẩn bị rời đi. Đan các sách rất nhiều, một lần đọc sách quyền lợi, căn bản xem không là cái gì. Hai người cũng không thèm để ý, đặc biệt là Trương Húc. Đến tinh tế truyền tống trận, giao nộp linh thạch, hai người đi tới, vẫn là xuất hiện một vệt ánh sáng đường. Hai người không biết bị sức mạnh nào thúc đẩy, ở quang giữa lộ vận động, rất nhanh. Bọn họ xuất hiện ở một tòa trong đại sảnh. Hai người mới vừa xuất hiện, liền nghe đến một thanh âm. Trương sư thúc, Tống sư huynh trở về. Vừa nhìn, là Huyền Thiên Tông đệ tử. Hai người mỉm cười vấn an, đón lấy, rời đi Huyền Thiên Tông. Điều động phi kiếm liền hướng Thanh Mộc Tông chạy đi. Rời đi tông môn mười mấy ngày, hay là đi địa phương xa như vậy, lại trải qua không ít chuyện. Hai người tự nhiên là phi thường nhớ nhung tông môn. Ai nghĩ, đi ra Huyền Thiên Tông không đến bao lâu, cũng cảm giác được hai cỗ khí tức kinh khủng, một điểm cũng không che giấu, thẳng đến bọn họ mà tới. Trương Húc ngừng lại, Tống Sư Điệt, người mau nhanh đi, về tông môn đi. Tống Mông Sơn nhìn Trương Húc. Trương Sư Thúc, ta không đi, ta bồi tiếp ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.